Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317. Đôi bên cùng có lợi. Simon cùng Nhậm Cảnh Hề trò chuyện một hồi. Cuối cùng cùng với một số trọng yếu khách mời bắt chuyện qua. Ngay tại hiện trường một đám chờ đợi tối nay có thể bị người nào đó nhìn chúng đại tiểu yêu tinh. Nhóm thất vọng trong ánh mắt mang theo Trần Tình rời đi. Xe vừa phát động, Trần Tình liền hiếu kỳ địa trực tiếp hỏi. Lão bản, người mới vừa cùng cảnh này nói cái gì a? Nhìn nàng sắp khóc đi ra. Simon nói chuyện với Nhậm Cảnh Hề lúc. Trần Tình đúng lúc tại cùng Trung Ảnh Đông Tổng bắt chuyện. Ngược lại là không nghe thấy chính mình lão bản cùng một cái nữ nhân nào đó thảo luận nội dung. Simon tựa lưng vào ghế ngồi. Hòa hoãn lấy khó tránh khỏi chánh choáng. Nghe vậy chỉ cho một cái từ đơn tiếng Anh. Freedom. Trần Tình lập tức minh bạch. Hơi hơi trợn to con ngươi. Đầu tiên là cảm giác cái nào đó uy hiếp rốt cục biến mất. Ngay sau đó lại chịu qua đến. Ôm Simon cánh tay. Lão bản. Người sao có thể dễ dàng như vậy buông tay nha. Quá tiện nghi nàng. Simon cười nói. Muốn không ngươi gọi điện thoại cho nàng. Nói ta đổi ý. Dù là biết chính mình lão bản đang nói đùa. Trần Tình vẫn là không có đáp lời. Đầu lệch ra tới tại Simon trên gương mặt cọ cọ. Nói ra. Vẫn là tiện nghi nàng đi. Simon ngửi lấy cô nàng này mềm mại trên tóc đen truyền đến hương thơm. Chỉ là cười cười. Trần Tình trực tiếp đổi đề tai. Lão bản, vừa mới Trung Ảnh Đông Tổng lại hỏi chúng ta cái kia Hán Sở tranh hùng điện ảnh hạng mục. Dựa theo lão bản chỉ thị, chúng ta nhường ra quyền chủ động. Trung Ảnh bên kia thì càng nóng lòng. Bọn họ năm nay vừa mới gây dựng lại Trung Ảnh tập đoàn. Cũng vô cùng muốn làm ra thành tích. Vẫn là Simon tự phế võ công sách lược. Năm ngoái bởi vì một khúc ngu này Thán diễn sinh ra đến Hán Sở tranh hùng điện ảnh hạng mục. Trước đó vài ngày liên hệ bên trong, Simon tự mình đánh nhịp, đem quyền chủ động nhường cho Trung Ảnh tập đoàn, mang tính tiêu chí đầu tư số lượng, cầm thư kế hoạch chỉ suất 30%, còn lại, Trung Ảnh có thể ăn bao nhiêu, còn lại cho hắn một số muốn tham dự tư bản. Vậy liền làm a, có vấn đề gì không? Trần Tình nói, đương nhiên là có vấn đề nha. Hạng mục này một mực là chúng ta phụ trách chủ bị. Trung Ảnh bên kia nửa đường tiếp nhận. Dù là chiếm cứ chủ đạo, cũng căn bản không vung được chúng ta. Huống chi, bọn họ hay là hy vọng lão bản có thể tự mình kiểm tra. Rốt cuộc đầu tư quá lớn. Tam bộ khúc nha, làm tốt có công lao không sai. Nhưng nếu như làm hư, có ít người vị trí đều có thể ngồi không vững. Đúng, Hàn Tổng trước mấy ngày còn cùng ta tán gẫu qua. Nói tam bộ khúc thật sự là quá mạo hiểm. Có khả năng hay không giảm bớt thành hai bộ thậm chí một bộ. Sở Hán chi tranh hạng mục này. Kịch bản cơ bản đã quyết định. Cố sự chia làm ba bộ phận. Sơ bộ quyết định dựa theo tam bộ khúc quay chụp. Tên phân biệt là Sở Hán, Hồng Môn, Sở Hán tranh giành cùng Sở Hán Cai Hạ. Thời gian tuyến cũng theo lúc đầu kế hoạch Hồng Môn Yến đến Cai Hạ chi vây tiến hành kéo dài. Dự tính toàn cảnh thức bày ra theo Đại Tần Đế Quốc sụp đổ đến Lưu Bang định đỉnh thiên hạ cái này một đôi Trung Hoa dân tộc cực kỳ trọng yếu thời kỳ lịch sử. Tuy nói tam bộ khúc liền đập hội ở mức độ rất lớn hàng nhẹ vốn, nhưng Cẩm Thư vẫn như cũ làm ra 500 triệu NDT dự tính. Cái này vẫn tương đối phỏng đoán cẩn thận. Rốt cuộc người nào cũng không có làm qua lớn như vậy hạng mục. Simon nghe Trần Tình nói như vậy. Hơi chút cân nhắc. Nói ra, tam bộ khúc không thay đổi. Nếu như Trung Ảnh bên kia lo lắng mạo hiểm. Dạng này, Cẩm Thư đầu tư số lượng áp xúc đến 20%. Daenerys Entertainment lại ra 30%. Bán đứt hải ngoại bản quyền. Còn lại 50%. Trung Ảnh chính mình phân phối, bọn họ toàn bộ cầm xuống cũng được, phân đi ra một số cũng không quan trọng, nếu như còn lo trước lo sau, cái kia coi như, lão bản, vấn đề không phải cái này, bọn họ quan tâm hơn, người sẽ đích thân kiểm tra sao, hạng mục ngay từ đầu chính là ta xách đi ra, người cứ nói đi, Simon tuy nói muốn để Cẩm Thư tự phế võ công, nhưng đối với Sở Hán hạng mục này, cuối cùng mang theo ở sâu trong nội tâm không thể nói rõ một số ký thác, hay là hy vọng có thể làm tốt. Đây cũng là Simon quyết định đem quyền chủ đạo nhường cho Trung Ảnh một nguyên nhân. Đã dạng này, cần phải thì không có vấn đề. Trần Tình nói, lại nói, đúng, liên quan tới đạo diễn nhân tuyển, lão bản hữu ý nghĩ sao? Trương, Trần Tình cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc trong nước có thể trưởng khống dạng này một cái hạng mục lớn đạo diễn. Thực sự không nhiều, vừa mới hoàn thành anh hùng Trương Quốc Sư xem như rất nổi bật một cái. Bất quá, nàng vẫn là nói, thế nhưng là, Trương Đạo còn tại làm anh hùng A, Trung Ảnh bên kia lại gấp khởi động. Lớn như vậy hạng mục, gấp cũng vô dụng, năm nay bắt đầu chu bị, 6 tháng cuối năm mở đập. Bộ thứ nhất sớm nhất cũng muốn sang năm cuối năm chiếu lên. Đúng lúc bắt kịp Millennium chi giao. Còn có thể làm một cái tuyên truyền mánh lới. Trần Tình gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể dạng này. Nói đã trở lại Mạo Nhi phố nhỏ Đại Trạch. Simon tại lòng đất bãi đỗ xe xuống xe. Cũng không có đi trên mặt đất. Mà chính là trực tiếp dọc theo lòng đất thông đạo đi tới sườn đông viện lòng đất bể bơi. Thay quần áo hất lên áo choàng tắm đi tới bể bơi. Lập tức cảm nhận được tràn ngập mà đến pha trộn vũ khí. Mấy trăm mét vuông hồ bơi lớn bên trong cũng bị trụ đầy nước nóng. Đem áo choàng tắm đưa cho bên cạnh Giang Sơn Vũ. Simon thì một đầu đâm vào hồ bơi lớn. Tại nhiệt độ thích hợp trong nước hồ bắt đầu vùng vẫy. Trần Tình cũng cởi xuống áo choàng tắm xuống nước. Ngược lại là không có vội vã đuổi theo chính mình lão bản. Mà chính là đối Giang Sơn Vũ nói, đem những cái kia đại bảo bối đều gọi tới đi, xem như cho chính mình lão bản kinh hỉ. Giang Sơn Vũ gật gật đầu, quay người ra ngoài, một lát sau, một đám mặc lấy tình thú phong cách gợi cảm đồ tắm cô nương liền bị mang vào. Hết thảy 8 cái, lớn nhất đặc điểm, cũng là trước ngực phần kia không có sai biệt khí thế hung hăng. Đúng lúc trở về Du Simon liếc nhìn. Kém chút bị sặc đến. Không nghĩ tới Trần Tình cô nàng này đem năm ngoái thu thập bọn này dáng người đặc biệt cô nương. Tất cả đều gọi qua. Cũng đều là như thế dẫn lửa trang trí. Đảo mắt bơi tới bên cạnh ao. Simon cũng theo vừa mới thoáng ngoài ý muốn tâm tình bên trong khôi phục lại. Đã đến trước mắt. Đương nhiên không ngại thưởng thức một chút. Vịn thăng cuốn lên bờ. Trực tiếp dò xét đi qua. Ngay sau đó vẫn là quyết định lần nữa xuống nước, che giấu một chút, sau đó đi hướng bên cạnh ao nhỏ. Trần Tình cười nhẹ nhàng đuổi tới. Các loại chính mình lão bản bước vào hình tròn suối nước nóng bên bờ ao nhỏ ngồi xuống. Ôm cổ hắn, lão bản, thế nào? Simon vẫn như cũ đồng thời không che giấu tiếp tục thưởng thức cách đó không xa ngoan ngoãn đứng. Thành một hàng cô nương, miệng phía trên lại là nói. Quên cùng ngươi nói, dự định cấm dục một tuần, hôm nay không thể được. Trần Tình buổi sáng thì đại khái đoán được, nghe vậy không có cảm giác ngoài ý muốn. Một cái tay nhỏ sờ sờ tác tác tới, cười nói, lão bản, ngươi thật vất vả tới một lần Trung Quốc đây. Ngày mai lại bắt đầu cũng được nha. Simon ngăn lại Trần Tình không an phận móng vuốt nhỏ, đối tiến đến bên cạnh ao Giang Nguyên chỉ nói, làm cho các nàng tới. Cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, Trần Tình gặp Giang Nguyên Trì đứng dậy, cười hỏi, lão bản đến cùng là muốn hay là không muốn nha? Lần này trước dưỡng dưỡng mắt, sau này hãy nói đi, lão bản ngươi lần sau đến Trung Quốc, lại muốn hơn mấy tháng đâu? Simon cười nói, ta không đến, chẳng lẽ không có thể làm cho các nàng đi nước Mỹ sao? Ngô, đúng nha, ta thực ngốc. Nói một đám cô nương chạy tới phụ cận, bị làm công chúa một dạng dưỡng hơn nửa năm, hạ bờ suối, bối tư, giặc cho, tùy đậu nành các loại một đám cô nương bị thông báo hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy đại lão bản. Lúc đầu đều là tâm thần bất định, thế mà, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thuận từ bên này an bài. Dù là đoạn thời gian trước kinh lịch lận chiếu sự kiện kia, nhưng... Ngay sau đó sinh hoạt thật sự là quá hậu đãi. Căn bản dứt bỏ không được. Mới vừa tiến vào lòng đất bể bơi, Lần đầu tiên nhìn thấy trong bể bơi là một cái tựa hồ so sánh tuổi trẻ nước ngoài nam nhân. Đại bộ phận cô nương đều buông lỏng một hơi. Chí ít không phải vừa già lại xấu lão đầu tử. Chỉ là, ngay sau đó, nhận ra tấm kia nổi danh thế giới khuôn mặt quen thuộc về sau. Một đám cô nương tâm tình nhất thời lại chuyển thành kinh ngạc. Thậm chí thật không dám tin tưởng mình ánh mắt. Simon Westers, giả a, thế mà, suy nghĩ lại một chút quá khứ mấy tháng kinh lịch, lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Hiển nhiên cũng chính là vị này thế giới thủ phủ duyên cớ. Các nàng mới có thể hưởng thụ đủ loại trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ đãi ngộ. Hoàn toàn không cầm tiền làm tiền bộ dáng. Dạng này thủ bút, cũng chỉ có Simon Westers cấp bậc như vậy đại nhân vật mới có thể thanh toán nổi đi. Trong đầu bay tự lấy những ý niệm này, làm bị Giang Nguyên Trì nhắc nhở tiến lên. Một đám cô nương đều ngoan ngoãn đi đến suối nước nóng bên bờ ao nhỏ. Lại nghe lời địa khom người bước vào trong ao. Đảo mắt tại Simon chung quanh ngồi một vòng. Biểu lộ hoặc e lệ, hoặc hiếu kỳ, hoặc tâm thần bất định, hoặc nóng lòng muốn thử. Cuối cùng vẫn là có một cái văn nhã tên vừa mới đoạt đến một cái Simon bên người vị trí bùi sáo. Chúc mở miệng trước, ánh mắt sáng rực đánh giá nam nhân bên người. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. À yêu, Er Westers. Simon cười lấy ngắm mắt bên người cẩn thận từng ly từng tí chịu đụng chính mình cô nương. Đúng vậy a, bất quá, các ngươi nói tiếng Hoa liền có thể. Nghe ngươi nói tiếng Anh rất kỳ quái. Simon rõ ràng tiếng phổ thông. Để một đám cô nương đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bùi sáo trúc càng hơi hơi mở to cái miệng nhỏ nhắn. Một lát sau mới đổi tiếng Hoa. Đầy mang theo ngoài ý muốn. Westers tiên sinh. Ngài tiếng Hoa thật là tốt. Cảm ơn. Dù là trong khoảng thời gian này một mực tại tiếp nhận tiếng Anh huấn luyện. Bùi sáo trúc hiển nhiên vẫn là không quen người phương Tây đối thoại hình thức. Nghe Simon vậy mà cùng chính mình nói cảm ơn. Có chút thụ sủng nhược kinh. Lúc lắc tay nhỏ. Không, Westers tiên sinh, không khách khí, chung quanh cô nương gặp ngày bình thường cùng cái kia thắt cổ lận chiếu một dạng. Kiêu ngạo bùi sáo trúc trước cùng Simon Westers nói chuyện, đương nhiên không cam lòng người về sau. Cơ hồ cùng Simon ngồi đối diện nhau hạ bờ suối thừa cơ cướp lời nói đầu. Cũng là thẳng tắp nhìn sang, Westers tiên sinh, ngài làm sao tại Trung Quốc a? Simon vẫn như cũ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Mỉm cười nói. Công tác, có một chương mềm mại mặt tròn nhỏ ngày bình thường tính cách lớn nhất nhu thuận con. Phải cái tiểu đậu đậu biệt danh tùy đậu nành lần này cũng lấy dũng khí. Nhìn lấy Simon nói. Westers tiên sinh, cái kia, lão bản của chúng ta. Thì là ngươi sao? Cô nàng này tiếng nói vang lên. Chung quanh một đám cô nương nhất thời lại tâm tư dị biệt. Cái thứ nhất cùng Simon đáp lời bùi sáo trúc quả thực muốn đi vặn một chút tùy đậu nành mặt tròn nhỏ. Đần cô nàng, rõ ràng như vậy sự tình. Còn phải hỏi sao? Nhiều xấu hổ a. Simon nghe tùy đậu nành hỏi như vậy. Cũng không che lấp, vẫn như cũ mang theo cười. Gật đầu nói, đúng vậy a. Cho nên, các ngươi tám cái, đều là ta. Cái này vừa nói. Một đám cô nương nỗi lòng lại sóng gió nổi lên. Đại khái cũng ý thức được chính mình vừa mới vấn đề có vấn đề tùy đậu nành còn ngượng ngùng rủ. Xuống đầu, khuôn mặt hồng hồng. Đây là trực tiếp biểu thị công khai quyền sở hữu nha. Bất quá, các cô gái nội tâm cũng một chút cũng không sinh ra cái gì kháng cự phản cảm. Thậm chí có người mang theo điểm vinh hạnh. Simon Westers đại nhân vật như vậy. Nếu là lúc trước. Các nàng có lẽ cả một đời đều tiếp xúc không đến. Còn có người chú ý tới nam người lời nói bên trong tám cái chữ. Lần nữa nghĩ đến lận chiếu. Vốn nên là các nàng chín cái bên trong lớn nhất uy hiếp tính một cái. Trước sớm còn giống như gặp qua Simon Westers. Còn một mực đối với các nàng giấu giếm tới. Đáng tiếc, bị nàng cái kia không đứng đắn người nhà bước cho chết. Một số cô nương còn nghĩ tới càng sâu. Không biết Simon Westers có phải hay không biết sự kiện này. Vẫn là, đại nhân vật như vậy. Đã quên còn có lận chiếu như vậy một cô nương. Vô luận như thế nào, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh luôn luôn tốt. Bùi Sáo Trúc mấy cái lần lượt sau khi mở miệng, còn lại nữ hài cũng đều lấy dũng khí chủ động nói chuyện với Simon. Tùy ý trò chuyện một hồi, ngồi tại Simon bên người Bùi Sáo Trúc gặp nam nhân đối nàng thăm dò đụng vào cũng không ghét. Còn tại nàng dưới nước chân nhỏ thăm dò qua lúc cùng nàng chuyển động cùng nhau tới, liền muốn càng tiến một bước. Rốt cuộc nàng còn không có vô sự tự thông địa lĩnh hội cái gì là một đối tám. Chỉ là nghĩ tám cái đoạt một cái. Cạnh tranh thế nhưng là rất kịch liệt. Các loại Simon cùng Ban Sơ Tuyết lại nói vài lời, Bùi Sáo Trúc liền chủ động đem tay nhỏ khoác lên Simon đầu vai. Westeros tiên sinh, cần ta giúp ngài kỳ lưng sao? Simon lắc đầu, hắn không quá ưa thích bị người đụng vào thân thể. Bất quá, đã Bùi Sáo Trúc nhấc lên, liền thân thủ, chủ động đem nữ hài ôm tới đặt ở trên đùi. Cười nói, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Ngày thứ hai rời giường, Simon bên người chỉ có Trần Tình một cái. Đêm qua dưới đất bể bơi làm rất nhiều chuyện, để một đám cô nương học đến rất nhiều mới đồ vật. Ai oai sát, bất quá cũng không có một bước cuối cùng. Bởi vậy buổi sáng tinh thần dâng trào, không thể không đi phòng tập thể hình đoán luyện một giờ. Bữa sáng lúc Trần Tình cố ý để tối hôm qua một đám nha đầu hàng hàng đứng tại bên cạnh phục thị. Simon cảm thấy vẫn là cần khắc chế một chút. Rốt cuộc một đám khí thế hung hăng ở trước mắt lắc lâu, quan niệm nhân sinh khả năng đều sẽ bị cải biến. Cho rằng thế giới chính là cái này bộ dáng. Thực cũng không phải, bất quá là thật đẹp mắt. Bởi vì không chỉ là phần kia khí thế hung hăng, nếu như chỉ có điểm này, khắp nơi cũng không dễ nhìn. Nhưng một đám cô nương lại là đều đi qua gần nửa năm thời gian chuyên nghiệp tạo hình huấn luyện, dáng người tổng thể đều có thể xưng tuyệt diệu. Cảnh đẹp ý vui. Bữa sáng về sau vẫn như cũ là chính thức nhật trình. Simon đã đến, dù là không công khai, bên này vẫn là muốn chiêu đãi một phen. Lần này không có đi hoàng thành căn, mà chính là lựa chọn trung quan thôn. Cùng cái nào đó tại tháng 3 phần đại hội về sau hội càng tiến một bước lão đại cùng một chỗ nhìn. Mấy nhà mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp, giữa trưa còn cùng một chỗ dùng cơm. Trong lúc đó trò chuyện rất nhiều liên quan tới tin tức sản nghiệp sự tình. Trò chuyện với nhau thật vui. Buổi chiều thì lại là chính mình sự tình. Mục đích là Sương Bình. Nhìn xem trước đây nhặt nhạnh chỗ tốt tiếp nhận Rose Garden đại hình khu biệt thự hạng mục. Lần này trừ Trần Tình, còn có phụ trách hạng mục Jill Peckert cùng Triệu An Ni. Cái nào đó làm Simon đầu tư bao tay Thụy Sĩ cô nàng hạ Joy Brittany cùng với Cẩm Thư Truyền thông tổng giám đốc Ngô Sơn Lâm bọn người cùng một chỗ. Còn có địa phương phía trên lãnh đạo đi cùng. Sớm nhận được tin tức, Sương Bình khu vực có hy vọng khai mở vì Bắc Kinh lại một cái trường đại học khu công nghiệp. Cũng là người đến sau quen thuộc đại học thành. Hạng mục trước mắt còn đang thảo luận. Kinh thành xung quanh cũng không thiếu người cạnh tranh. Nếu như có thể thành hàng, ở vào đại học thành khu vực Rose Garden hạng mục khẳng định nước lên thì thuyền lên. Như là đã ở chỗ này cắm rễ một cái chiếm diện tích 800 mẫu đại hình khu biệt thự. Vì tự thân lợi ích suy nghĩ, Westeros hệ thống đương nhiên muốn thuận thế càng tiến một bước. Bởi vậy lần này chủ yếu vẫn là đầu tư khảo sát. Trần Tình năm ngoái nhắc lên kinh thành xung quanh phim trường. Lúc đó thời cơ không đúng. Lần này liền có thể làm. Thuận thế thì đặt ở Rose Garden phụ cận. Mặt khác, Salad Brittany một mực tại Trung Quốc đầu tư bố cục tư nhân giáo dục sản nghiệp. Cái này đúng lúc cùng Rose Garden khu biệt thự càng thêm nguyên bộ. Bởi vậy cũng dự định tại Rose Garden phụ cận kiến tạo một tòa quốc tế trường học. Lại chính là, đã Sương Bình khu vực tiếp xuống tới hội nước lên thì thuyền lên. Sớm lại độn phía dưới mấy khối đất đai. Khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Tóm lại, đây coi như là một lần đôi bên cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Westeros hệ thống đại bút đầu tư, đem Sương Bình khu vực thanh thế làm. Đại học thành ngụ lại bên này có khả năng tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.